Theo công pháp kia, hắn cần hút âm khí của nữ tu sĩ hàng ngày, năm rộng tháng dài, chỉ cần chờ hắn kết đan là có thể biến thành nữ nhân. Vì thế, mỗi ngày hắn đều ở trên bình đài dùng pháp thuật hút nguyên âm khí. Cũng vì vậy mà các ngươi mới bị bắt tới đây. Nghe Kim Phi Giao nói hưu nói vượt, ai ai cũng nghi hoặc muốn nói hậu duệ động hoàng phải là vương gia mặt dỗ mới đúng, nhưng lại không rõ dụng ý của nàng nên vẫn lẳng lặng nghe. Kim Phi Giao cười cười nói, tên mặt dỗ kia là song tu bạn lữ của hắn, chuyên môn vẽ đường cho hưu chạy, còn đi bắt trộm trẻ con khắp nơi tới để luyện chế pháp bảo. Những đứa trẻ trên tay một số người các ngươi chính là do bọn hắn trộm đến. Ta thấy mấy ngày nữa các ngươi có thể tự xử lý những đứa trẻ này, cho người khác hoặc tự mình nuôi, các ngươi cứ tự quyết định, dù sao người cũng đã chết sạch, trẻ con trộm từ đâu cũng không ai biết được. Sau đó, nàng nhìn những người mang thai, ít nhất cũng phải 100 người, đây là nan đề nha. Có người bụng còn nhỏ nhưng cũng có người đã 7-8 tháng, phải giải quyết thế nào đây? Nghĩ một lúc Kim Phi Giao chỉ có thể nói. 200 người kia phải ăn uống tẩm bổ, ta còn nhớ trong pháp thuật trụ cột có pháp thuật bài xuất dị vật trong cơ thể, giải độc đuổi côn trùng gì đó. Nếu các ngươi nguyện ý thì có phải nên thanh lý bụng không? Ăn thành như vậy, nếu không biết còn tưởng rằng mang thai. Ta nghĩ cứ ở đây thêm 1-2 ngày rồi đi ra cũng không thành vấn đề, hơn nữa các ngươi bị nhốt lâu như vậy, thân thể suy yếu là việc rất bình thường. Hóa ra nàng muốn giữ sự trong sạch cho mọi người. Những nữ tử ở đây đều sợ ngây người, ngoài Ngọc Châu mới bị bắt về chưa kịp chịu ngược đãi. Tuy nhiên, tình huống hiện tại nàng cũng thấy được, tự nhiên là đều biết đầu câm miệng đứng bên cạnh Kim Phi Giao, lúc này nàng không có quyền lên tiếng. Tuy quan hệ nam nữ, góc chuyện audio.com, giữa các tu sĩ cũng không quá mức nghiêm khắc, muốn tìm xong tu đạo lữ cũng sẽ không có ai nói gì, nhưng nếu để người khác biết mình bị nhốt ở một chỗ còn bị bắt buộc sinh ra mười mấy thậm chí mấy chục tiểu hài tử thì cũng sẽ nhận được những ánh mắt khác thường. Không nói đến ánh mắt khinh bỉ, chỉ riêng sự thương hại trong sư môn, lại thường xuyên hứng những cái nhìn tìm tòi nghiên cứu cũng có thể khiến người ta sống không bằng chết. Trong lòng mọi người không có ý niệm khác, nhưng nếu có thể im lặng tu luyện, không bị những lời đồn đãi và những kẻ rảnh rỗi quấy rầy thì còn tốt hơn. Tiểu hài tử không ít tu sĩ sờ sờ bụng, sinh mệnh này là bọn họ bị bắt ép mang, hơn nữa trước đó các nàng cũng đã sinh rất nhiều rồi. Khá nhiều người lập tức ra quyết định, ánh mắt kiên nghị, nói với Kim Phi Giao, tiền bối, ta nguyện ý bỏ cái bụng này, chỉ cầu tiền bối có thể giữ bí mật này. Những tỉ muội khác cũng thế, mọi người đã bị nhốt ở đây nhiều năm, việc này tốt nhất nên chôn chặt trong lòng. Nếu quả có người truyền ra một lời khác với lời của tiền bối, ta dù có chết cũng phải đem nàng bầm thây vạn đoạn, dùng nguyên thần của nàng làm đèn đốt. Sau nàng, những nữ tu mang thai lần lượt đứng dậy quyết định phá thai. Cơ hồ không còn ai do dự nữa, các nữ tu mang thai đều đứng dậy, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Nói vậy, về sau trên con đường tu tiên của các nàng, tâm trí cũng sẽ không thể dao động. Tiền bối, chúng ta thì phải làm sao? Những nữ tu ôm trẻ con luống cuống nhìn nàng. Những người khác phá bỏ đứa nhỏ, cả những người không mang thai cũng có thể lột xác trở về môn phái, nhưng các nàng thì phải làm sao? Những đứa trẻ này phải xử lý thế nào? Tuy rất hận tên mặt dỗ nhưng tiểu hài tử dù sao cũng là do mình sinh ra, nếu bảo giết chết căn bản không hạ thủ được, nhưng nếu mang về nuôi thì sự tồn tại của chúng chính là muối trên miệng vết thương, luôn luôn tồn tại, không ai muốn mang những nghiệt trái này đi. Không hạ thủ được lại không muốn nuôi, chỉ có thể hỏi chủ ý của người tu vi cao là Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cảm thấy khó xử, không thể bảo ta mang về nuôi được mà ta không có sở thích giết trẻ con để giải trí. Nàng nghĩ một lúc rồi nói. Không bằng cứ để chúng lại một chỗ rồi thông chi cho các môn phái, đề cập về chuyện của những đứa trẻ này với họ, để các trưởng lão giải quyết. Nếu có linh căn thì hẳn sẽ được thu làm đệ tử, còn nếu không có linh căn thì có thể an bày cho các gia tộc tu tiên phụ thuộc môn phái thu dưỡng. Còn nếu vẫn không được thì tìm một gia đình trong thành này là được, cung cấp cho họ chút tiền, nếu lo lắng có thể lén đến thăm, hẳn là không có vấn đề gì. Nói đến đây, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn nữ tu sĩ có tiểu hài tử bị đem đi làm tế bào lúc trước, chỗ mi tâm nàng có một nốt ruồi son, rất dễ nhận ra. Nữ tu sĩ kia thấy Kim Phi Giao nhìn qua thì cười cười với nàng, không hề có chút đau đớn vì mất con, so với những tu sĩ đang mang thai và bế con thì có vẻ thoải mái hơn. Tự dưng Kim Phi Giao lại nghĩ, nếu ta ra tay cứu đứa nhỏ trả lại cho nàng thì chỉ sợ nỗi hận của nàng với vương gia mặt dỗ lập tức sẽ chuyển sang người ta. Lúc đó, ánh mắt nàng nhìn tiểu hài tử kia thật giống như muốn đem nó thiên đao vạn quả vậy. Cách chương.